Chương 46, Cạ Gù Dạ Kỳ Mì Mạ Rổ. Chương 46, Cạ Gù Dạ Kỳ Mì Mạ Rổ Vân nhận mưa nghỉ, sở hữu kích tình tất cả thuộc về tại bình tĩnh. Chia rổ tỉ tỉ, thật xin lỗi. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhẹ nói nói, ta không nên xúc động như vậy. Nhất Phong, ngươi đừng nói. Tạ cả hạ sỉ chia rổ chợt duỗi ra trắng non non mềm tay nhỏ, ấn ở Lâm Phong trên môi, đây hết thể đều là ta tự nguyện. Không trách ngươi. Trên mặt nàng vẫn một mảnh nhường đỏ, tựa như là ánh bình minh che kín chân trời, đẹp không sao tả xiết. Còn đau không Lâm Phong đau lòng vuốt ve tạ cả hạ sỉ chia rổ mềm mại tóc dài, nhẹ nói no y không thương. Tốt nhiều. Tạ cả hạ sỉ chia rổ trên mặt đỏ mặt nổi lên, một đôi mỹ lệ trong mắt to ánh mắt như nước, dù sao, ta là một tên ưu tú chữa bệnh nhẫn giả. Ngươi thì sao ngươi còn đau không ta cũng không thương. Lâm Phong xấu hổ cười cười, nói ra. Lần thứ nhất, không chỉ là nữ hải lại đau, nam hải cũng sẽ rất đau. Thật sự là không nghĩ tới đâu, ta lại là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Tạ cả hạ sỉ chia rổ cảm khái nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Nhược Hương nàng đã từng xảy ra loại quan hệ này. Chia rổ tỉ tỉ, ta còn không có trưởng thành đây. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nhất Phong, ngươi định làm như thế nào? Tạ cả hạ sỉ chia rổ một đôi mỹ lệ mắt to ngưng thần nhìn xem Lâm Phong. Ôn nhu nói, ở ta cùng Nhược Hương ở giữa, ngươi đến tuột cùng là lựa chọn người nào? Ngươi chân chính ưa thích người, là ai? Ta Lâm Phong vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại bị tạ cả hạ sỉ chia rổ lần nữa ruôi ra ngón tay để lại bờ môi. Hiện tại đừng nói cho ta đáp án. Tạ cả hạ sỉ chia rổ nghiêm túc nói, hai người chúng ta vừa mới phát sinh thân mật nhất quan hệ, nếu như bây giờ để ngươi làm ra lựa chọn, ngươi nhất định sẽ lựa chọn ta, đây đối với Nhược Hương tới nói là không công bằng. Lâm Phong giữ im lặng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình rất kém cỏi. Hắn biết mình ưa thích Vọng Nguyệt Nhược Hương, với lại đã sớm cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương một hôn định tình. Thế nhưng là, hắn lại không nỡ từ bỏ tạ cả hạ sỉ chia rổ, ngưu toan đồng thời chiếm lấy hai cái ưu tú nữ hải tử Nhất Phong. Ta xuất thân từ đế vương thế gia, hai nữ cùng chung một chồng sự tình cũng không phải không thể tiếp nhận. Tạ cả hạ sỉ chia rổ trên mặt lộ ra một tia cười chào phúng ý. Nói thí dụ như phụ thân ta, hắn đồng thời có được chi nở cái nữ nhân. Ta thậm chí có thể không quan tâm cùng Nhược Hương chia sẻ ngươi. Nhưng là, ta lại nghĩ một mình đạt được ngươi toàn bộ yêu Nhất Phong, ta có phải hay không rất tự tư? Tạ cả hạ sỉ chia rổ ngửa đầu, nhìn xem Lâm Phong. Không. Tự tư người là ta. Lâm Phong nói ra, ngươi cùng Nhược Hương đều là cực kỳ ưu tú nữ hài tử, nhưng ta lại hy vọng đồng thời có được hai người các ngươi. Ta mới thật sự là tự tư. Nghe ngươi nói như vậy, hai người chúng ta có vẻ như đều rất tự tư. Chật, tạ cả hạ sỉ chia rổ trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười. Một độn Lâm Phong yên lặng đứng người lên, hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm nổ vang, một cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trên bờ biển. Đêm dài, đi vào nghỉ ngơi đi. Cài lấy mát. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Tạ cả hạ sỉ chia rổ cười một tiếng. Nàng theo trên bờ biển đứng lên, bước nhanh đi đến Lâm Phong bên người, phi thường tự nhiên kéo lại Lâm Phong cánh tay. Chia rổ, ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi phụ thân hai người ngồi ở một tấm hình chữ nhật chiếc ghế bên trên, Lâm Phong mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tạ cả hạ sỉ chia rổ thân phận chân chính cùng lai lịch. Bây giờ, hai người đã phát sinh thân mật nhất quan hệ, Lâm Phong rốt cục hỏi thăm về tới. Nhất Phong. Phụ thân ta là hỏa chi quốc đại danh tạ cả hạ sỉ chia rổ chậm rãi nói ra. Nàng đem chính mình thân thế, cùng đi vào cổ nổ hạ nhẫn giả thôn chân chính mắt, từng cái nói hết ra. Nguyên lai ngươi đi vào cổ nổ hạ thôn thật sự là có nhiệm vụ. Lâm Phong kinh ngạc nói ra. Trước đó hắn liền từng có cùng loại phỏng đoán, lần này chẳng qua là được chứng thực cá ứng. Tạ cả hạ sỉ chia rổ gật gật đầu, sau đó ưu hoán nhìn qua Lâm Phong, nói ra, có thể từ khi ta gặp ngươi. Ta liền đem chính mình chỗ gánh vác nhiệm vụ ném đến lên 9 tầng mây, nếu như ta trở về, phụ thân ta nhất định sẽ giết ta, đừng lo lắng, hết thể có ta. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, đợi đến 3 năm về sau, ta thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, cho ngươi thêm về nhà. Tại sao nhất định phải chờ đến 3 năm về sau đâu? Tạ cả hạ sỉ chia rổ không hiểu nhìn xem Lâm Phong, hỏi, lấy ngươi bây giờ thực lực mà nói. Chỉ sợ toàn bộ nhẫn giả thế giới đều tìm không ra có thể chống lại địch thủ chia rổ, ngươi đánh giá quá cao ta. Lâm Phong thở dài, nói ra, nhẫn giả đại lục, mênh mông vô tận. Trừ ngũ đại quốc bên ngoài, còn có không xuống 10 cái quốc gia, kỳ nhân dị sĩ đếm không hết. Trừ trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân bên ngoài, ai dám nói mình thiên hạ vô địch hì hì, nói cũng là đây. Tạ cả hạ sỉ chia rồ cười cười, nói ra, RUNG, ngươi tìm ta làm cái gì đây là cho ngươi đổ vật. Lâm Phong cười cười, hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, đem một cô cường đại tinh thần lực lượng đánh vào tạ cả hạ sỉ chia rồ não hải. Cái này tất cả đều là đẳng cấp cao nhận thuật, ngươi muốn làm cái gì? Tạ cả hạ sỉ chia rồ chấn kinh nói ra. Cho các ngươi 3 năm ở giữa, toàn bộ cho ta xông vào ảnh cấp cảnh giới. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ở 3 năm này thời gian bên trong, ta sẽ làm tốt sở hữu công tác chuẩn bị. Một khi các ngươi có mấy người bước vào ảnh cấp cảnh giới, ta sẽ lập tức khai triển hành động, thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Tê nghe Lâm Phong lời nói, tạ cả hạ sỉ chia rồ nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên, nàng đã sớm biết Lâm Phong không phải tình nguyện người bình thường, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong dã tâm đúng là to lớn như thế. Vợ y ma muốn thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới ở nàng trong trí nhớ, dài răng giặc nhẫn giả lịch sử, giống như chỉ có nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại. Chúng ta trừ ta còn có ai? Tạ cả hạ sỉ chia rổ sức sở, hỏi. Xì xì, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn. Lâm Phong nói ra. Trừ các ngươi, còn có 2 người, ta tạm thời còn không có tìm tơ y bọn họ hạ lạc. Hả, nha. Tạ cả hạ si chia rồ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Mệt không? Lâm Phong ôn nhu hỏi. Ừm. Tạ cả hạ si chia rồ nhẹ giọng đáp ứng. Vậy thì ngủ đi. Lâm Phong chậm rãi đem tạ cả hạ si chia rồ ôm vào trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Tạ cả hạ sỉ chia rồ liền bắt đầu khắc khổ tu hành. Lâm Phong đối với tạ cả hạ sỉ chia rồ nhắc nhở một chút, liền trở lại trong thôn. Trên đường đi, hắn nhìn thấy ủ trì hạ sỉ si, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, Tùng Tuyết Chi Tử, Thiên Tạo Chúa bọn người đang liều mạng khổ tu, chỉ có thất vĩ gì nụ gì kỷ phù ngơ ngác ngồi ở trên một nhánh cây sững sờ. Lâm Phong cũng không có đi qua cùng bọn hắn chào hỏi. Riêng là phù. Lâm Phong không biết nên làm sao đối mặt hắn. Hắn đem phù theo lang nhẫn thôn mang ra, cho hắn hứa hẹn, thế nhưng là phù đứng trước lại là tử vong vận mệnh. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác 10 phần áy náy. Ai mịt mờ trong mưa phùn, Lâm Phong thở dài một hơi. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, trong nháy mắt rời đi phong lâm nhẫn thôn. Trong thôn có lục đạo khôi lỗi thủ hộ, có nhị đại hỏa ảnh, họ rồ xì ma dự tòa chấn, tuyệt đối an toàn. Lâm Phong nhất định phải đi làm hắn sự tình. Mục tiêu: Thủy Chi Quốc, vụ nhận thôn cả gũ giả ký mỹ mạ rổ, nguyên chứ họ rổ xỉ mạ trong bộ hạ thực lực cường đại nhất một người, có được danh xưng mạnh nhất cận chiến năng lực huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Hắn ở 15 tuổi năm đó, liền đã có được tiếp cận ảnh cấp thực lực cường đại, cùng ta ái la tương xứng. Lâm Phong đối với cái này bi tình thiếu niên vẫn luôn rất yêu thích. Bây giờ, hắn rốt cục đạp vào tìm kiếm Kỳ Mi Mạ Dồ lộ trình. Bây giờ vụ nhẫn thôn, hẳn là từ đệ tứ đại thủy ảnh ạ gù giả thống trị. Hắn là tam vĩ gì nụ gì kỳ, lại bị ủ trí hạ ô bị tổ lấy mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường đại nhãn lực khống chế, biến thành khôi lỗi. Nói cách khác, hiện tại vụ nhẫn thôn là ở ủ trí hạ ô bị tổ khống chế phía dưới. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng ủ trí hạ ô bị tổ xung đột chính diện, nhưng hắn nhưng cũng tin tưởng. Hắn không đối tam vĩ gì nụ gì kỳ xuất thủ, chỉ là mang đi cả gũ giả nhất tộc một thiếu niên, muốn đến đủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng sẽ không nói cái gì. Xoát xoát xoát Lâm Phong lấy ẩn thân chi thuật phối hợp thuấn thân chi thuật, tựa như là thần minh hành tẩu ở trong nhân thế, không người nào có thể đến dòm chân thực hình thái. Vẹn vẹn hơn 1 giờ về sau, Lâm Phong liền đạp vào vụ nhẫn thôn địa phương. Vụ nhẫn thôn lúc này thừa hành bế quan tỏa quốc chính sách. Biên cảnh bên trên sức mạnh thủ hộ cực kỳ cường đại, đồng thời bố trí xuống nhiều đến 10 mấy tầng phòng ngự kết giới cùng thuật thức. Nhưng là, cái này lại không thể đủ ngăn cản Lâm Phong dù là nửa bước vô cùng cường đại thực lực, cùng một đôi diệu dụng vô cùng di nệ gẳng, để Lâm Phong như vào chỗ không người, căn bản là không người nào có thể phát hiện hắn hành tung. Lâm Phong từ tương lai từng tới vụ nhẫn thôn, muốn tìm được cả gũ giả kỳ mì mạ rổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá. Cũng may ký mỹ mạ rổ chỗ cả gũ giả nhất tộc thập phần cường đại, danh tiếng hiền hách. Đợi đến Lâm Phong bắt lấy mấy cái lạc đàn nhẫn giả, lấy xạ dị gẳng ảo thuật tiến hành thẩm vấn về sau, lập tức liền biết được cả gù dạ nhất tộc chỗ. Cả gù dạ nhất tộc thập phần cường đại, có được cường đại nhất huyết kế giới hạn thi cốt mạch, có thể tự do thao túng xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể khống chế chất vôi nồng độ đến hình thành xương cốt năng lực. Với lại, bọn họ lực phòng ngự cũng thập phần cường đại, cơ hồ đối với vật lý công kích miễn dịch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cả gù dạ nhất tộc ở vụ nhận thôn tồn tại, liền như là ủ chỉ hạ nhất tộc ở cổ nổ hạ thôn tồn tại. Mười phần trọng yếu, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Mạnh mẽ như vậy nhất tộc, tùy thời tùy chỗ đều uy hiếp thôn làng an toàn. Chỉ sợ, đây cũng là vụ nhận thôn về sau hoàn toàn diệt trừ cả gù dạ nhất tộc nguyên nhân căn bản nhất bất quá, cái này lại không phải Lâm Phong cần thiết cân nhờ ở cờ đồ vật. Hắn muốn người chỉ có một cái kỳ mì mạ rồ, đó là kế thừa cả gù dạ nhất tộc chính thống nhất, cường đại nhất huyết kế giới hạn thiếu niên đối mặt với thủ vệ xâm nghiêm cả gù dạ nhất tộc. Lâm Phong tựa như là một cái ưu linh, vô thanh vô tức lẻn vào đi vào. Rất nhanh, hắn ngay tại một chỗ trong nhà giam tìm tơ y chôn nở ở bên trong kỳ mì mạ rồ. Kỳ mì mạ rồ Lâm Phong hiển lộ ra thân hình, thăm dò kêu gọi. Ngươi là ai? Cái kia thanh tú thiếu niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Tối tiếp,